Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, Tân đánh cuộc. Dạ Khôi nghi hoặc nhìn đến Thanh Tịnh Đế Viện. Hắn từ khi bước vào đế viện đến bây giờ đã có mấy phút. Cùng nhau đi tới ngay cả một nhân ảnh cũng không thấy. Kỳ quái, không lẽ a, người đều đi đâu? Dạ Khôi trong miệng cô lỗ hướng về vượt ải tháp vị trí đi tới. Tại hắn đi đến vượt ải tháp phụ cận thời điểm, đột nhiên nghe cao thấp không đều tiếng kinh hô. FML, thật nghiêu bức, cư nhiên đến tên thứ ba rồi. Mới vào trong bao lâu a, liền nhanh như vậy leo đến tên thứ ba rồi. Không hổ là đế viện đôi quái một trong a. Cái gì là đế viện đôi quái? Ngươi là tân sinh sao? Đúng đại ca, ta là tân sinh. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cái gì là đế viện đôi quái thôi. Khục khục, nghe cho kỹ. Cái gọi là đế viện đôi quái chính là chúng ta đế viện bên trong hai cái tối cường tiểu quái vật. Chúng ta gọi chung hai cái này tiểu quái vật vì đế viện đôi quái. Ân ân, tiểu đệ đồng ý sâu sắc. Vượt ải tháp ta cũng trải qua. Ta ngay cả A cấp khu vực đều gây khó dễ. Dạ Khôi bước nhanh đi đến vượt ải tháp chỗ đó. Chỉ thấy tại đây bu đầy người. Từng cái kích động thảo luận. Chẳng trách không có ai gặp. Nguyên lai đều ở chỗ này. A, huynh đệ, nhiều người như vậy tại đây làm gì vậy? Dạ Khôi đi đến đám người ranh giới vỗ vỗ một vị thanh niên bắp đùi nói ra. Chiều cao của hắn cũng chỉ có cao như vậy. Tiểu quái vật mộ anh linh tại sấm tháp đâu? Người kia cũng không quay đầu lại nói một câu. FML, bị cướp trước một bước rồi. Dạ Khôi kích động hét lớn một tiếng. Tiếp tục mạnh mẽ tại nước gì không thông trong đám người nặn ra một con đường. Ai đẩy ta? Chớ đẩy, không có vị trí. Ai u, đừng lớn như vậy lực, làm đau người ta. Mọi người, chấm ngoặc kép. Dạ Khôi thân ảnh nho nhỏ, vèo một tiếng xông vào vượt ải tháp. A, vừa mới cái kia thật giống như đôi quái một trong đi. Thật giống như Dạ Khôi tiểu quái vật kia. FML, lần này có trò hay để nhìn. Tới, hay là ta làm cái. Chúng ta đến cược hai cái tiểu quái vật ai bài danh cao. Tại phát hiện Dạ Khôi vào trong vượt ải tháp sau đó. Đám người lập tức thay đổi hò hét loạn lên một phiến. Không có thời gian rồi. Phải dùng tốc độ nhanh nhất đem tại đây tất cả hung thú thanh trừ sạch sẽ. Dạ Khôi vừa vào đến vượt ải tháp. Lập tức thả ra ba cái thái dương. Hướng về khu vực cao cấp chạy như điên. Hướng theo hắn tiến tới. S cấp trở xuống những khu vực kia hung thú rối rít bị ba cái thái dương tiêu diệt. Căn bản cũng không cần hắn xuất thủ. Đi đến S cấp khu vực sau đó. Suzanu gia trì. Phát động thiên ngại chấn tinh từ không trung bên trên rơi xuống mưa sao băng. Ầm ầm, S cấp khu vực thanh trừ sạch sẽ. Hắn lại đi tới SS cấp khu vực. Một hơi liền thả mấy cái thiên ngại chấn tinh cùng địa bạo thiên tinh. Ba cái thái dương cũng hóa thành kim ô thần tốc thanh trừ những thú dữ kia. Một lát sau, SS cấp khu vực thanh trừ sạch sẽ. Cấp SSS khu vực, lão tử lại đã trở về. Dạ Khôi đạp một cái tiến vào cấp SSS khu vực liền la to một tiếng. Lần này liền đem sân tìm trở về. Đối với lần trước bị một đám cấp SSS hung thú quần ẩu sự kiện hắn chính là canh cánh trong lòng. Hắn lần này không có đem kim ô thu hồi thể nội. Mà là trực tiếp khiến chúng nó phân tán diệt địch. Mà Dạ Khôi chính là đỡ lấy Suzanu thân thể cao lớn không ngừng tiến tới. Không ngừng miểu sát những này yếu nhất cấp SSS. Trường thương hung hăng đem cuối cùng một cái hung thú thân thể xuyên thủng. Dạ Khôi thân ảnh biến mất tại vượt ải tháp bên trong. Nhất định chính là quái vật trong quái vật. Hậu sinh khả úy a. Ta đã không biết hình dung như thế nào rồi. Ngoặc kép, tại Dạ Khôi đi ra ngoài trong nháy mắt. Tên của hắn xuất hiện tại bảng xếp hạng đệ nhất chỗ đó. Đem tất cả học sinh đều khiếp sợ đến. Phía sau vào trong cư nhiên đuổi kịp Mộ Anh Linh không chỉ mình. Còn trở thành tên thứ nhất. Dạ Khôi nhìn thấy mình là tên thứ nhất không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắc hắc, ca chính là có ba cái kim ô băng vội vàng. Có thể không nhanh sao? Dạ Khôi cũng không có rời khỏi. Lẳng lặng đứng tại chỗ chờ Mộ Anh Linh đi ra. Rốt cuộc, 2 phút sau đó, Mộ Anh Linh đi ra. Nàng sững sờ nhìn đến Dạ Khôi. Tên hỗn đản này tại sao lại ở chỗ này? Này, cực khổ rồi. Kết quả chiến đấu còn có thể đi. Dạ Khôi cợt nhả nói với nàng. Có gì đó quái lạ. Lẽ nào, Mộ Anh Linh liền vội vàng nhìn về phía bảng xếp hạng. Tên thứ nhất Dạ Khôi, tên thứ hai Mộ Anh Linh, tên thứ ba Lãnh Linh Lung, tên thứ tư Lãnh Thu Thủy, hạng thứ năm. Dạ Cuồng Đồ, ngươi lúc nào thì đi vào? Mộ Anh Linh mặt đầy buồn bực nhìn về phía Dạ Khôi. Nàng còn nghĩ lén lút đem bảng xếp hạng đệ nhất nắm lấy đâu. Nghĩ không ra Dạ Khôi cư nhiên cũng là hôm nay tới sông tháp. Sớm biết mấy ngày trước liền cứ đến đây. Tại ngươi sau khi tiến vào ta mới tới. Dạ Khôi dương dương đắc ý nhíu mày. Mộ Anh Linh khiếp sợ nhìn đến hắn. Cư nhiên là tại mình phía sau đi vào. Sau đó lại so với chính mình đi ra trước. Mình chính là đem tất cả hung thú cũng biết hết rồi. Hắn có thể xếp đệ nhất nói rõ cũng là đem tất cả hung thú thanh trừ sạch sẽ. Hơn nữa thời gian cũng so với chính mình ngắn. Ai? Mộ Anh Linh đột nhiên cảm giác sâu sắc vô lực. Khác với lông mày mặt đau khổ. Một cái trận đấu mà thôi. Vừa không có tiền đặt cuộc thế nào. Dạ Khôi cười ha hả nhìn đối phương. Nếu như ngươi nhớ thắng trở về, chúng ta có thể lại tiến hành một cái trận đấu. Được. Mộ Anh Linh nhanh chóng lên tiếng. Bất quá lần này chính là có tiền đặt cuộc. Tiền đặt cuộc thế nào? Ngươi thua liền muốn làm ta nàng dâu. Dạ Khôi cười hì hì nói. Mộ Anh Linh khẽ cau mày lên tiếng nói ra. Vậy ngươi thua đây. Mặc cho ngươi xử trí. Nhìn đến tràn đầy tự tin Dạ Khôi. Mộ Anh Linh đột nhiên có chút tim đập rộn lên hoảng. Bất quá nghĩ lại lập tức đáp ứng. Nàng đã giác tỉnh một ít ký ức. Biết mình là không minh nữ đế chuyển thế. Lẽ nào đường đường nữ đế chuyển thế còn sợ ngươi hay sao? Thấy đối phương đáp ứng. Dạ Khôi để lộ ra một cái gian kế nụ cười như ý. Vậy lần này chúng ta đến so cái gì? Mộ Anh Linh nhìn thoáng qua bốn phía học sinh. Từng cái vẫy tay nghe bọn hắn đối thoại của hai người. Khẽ cau mày phát động không gian dị năng mang theo Dạ Khôi rời đến một nơi địa phương không người. Chúng ta đến so tài một chút xem ai trước tiên đánh bại thi tổ. Thế nào? Dạ Khôi vẫn là bộ kia cợt nhả bộ dáng. Phảng phất đánh bại thi tổ là một kiện chuyện rất đơn giản. Mộ Anh Linh ngẩn người. Kinh ngạc nhìn đối phương, đây thật giống như có chút xa đi. Nàng không nghĩ ra Dạ Khôi làm sao sẽ nói ra dạng này đánh cuộc. Coi như là nàng lần nữa khôi phục đến không minh nữ đế thực lực cũng không có lòng tin gì đánh bại. Thi tổ, làm sao? Không dám a. Dạ Khôi khinh bỉ nhìn đến nàng. Bộ dáng kia giống như là đang nói ta nhìn lầm ngươi rồi. Này cũng không dám. Nhìn thấy đối phương bộ dáng kia. Mộ Anh Linh lửa giận đi từ từ liền lên tới. So thì so. Ai sợ ai? Được. Cứ như vậy quyết định. Dạ Khôi lúc này tại đây vui không được. Mình đánh bại mình, còn không phải nửa phút sự tình. Mộ Anh Linh lúc này trong lòng cũng không chút nào hoảng. Nếu như ngay cả mình khôi phục kiếp trước thực lực cũng không thể đánh bại thi tổ. Kia Dạ Khôi cũng nhất định không thể nào đánh bại thi tổ. Đến thì tối đa chính là ngang tay. Trong lòng hai người mỗi người có suy tính của mình. Ta còn có việc đi trước. Thấy đánh cuộc quyết định. Mộ Anh Linh nhẹ nói rồi một câu sau đó liền biến mất. A, hiếm thấy gặp một lần. Cứ như vậy đi. Dạ Khôi bĩu môi nhìn về sau vi phu làm sao thu thập ngươi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.